Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, Tuyết Sơn Trung ác ma. Nhị, không có quan hệ, Thế Lương. Chúng ta chi gian không nên có bí mật không phải sao? Nếu ngươi có cái gì phiền lòng sự có thể nói cho ta. Không cần một người khiêng. Cấm Nguyệt lắc lắc đầu. Có vẻ thập phần khoan dung rộng lượng. Không có đi trách cứ Nhan Thế Lương. Nhưng mà trái lại ôn nhu an ủi Nhan Thế Lương. Nàng nghiễm nhiên là nam nhân thích nhất cái loại này loại hình. Thiện giải nhân ý thả ôn nhu thiện lương. Nhu nhược bộ dáng cũng có thể lớn nhất kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ vọng, quả nhiên. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt thanh âm. Ánh mắt tiệm ấm, người đều đến đông đủ. Chúng ta xuất phát. Mộ Phạn tùy theo chậm rãi đi vào bên trong xe. Hắn ánh mắt lại vô tình ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trên người đảo qua. Hơi hơi nheo nheo mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Lãnh đạm đến cực điểm mở miệng nói. Mọi người cũng không hề nói cái gì. Ở bọn họ này đoàn người chung. Mộ Phạn cùng Quý Bạch mặc giả hai người đại lão là bọn họ trăm triệu không dám đắc tội. Nói cái gì là làm cái đó. Đoàn người trằn trọc ban ngày thời gian. Rốt cuộc tới rồi Tuyết Sơn, ở trên xe thời điểm. Bọn họ đã trước tiên mặc xong rồi giữ ấm quần áo. Nơi này nhiệt độ không khí cùng kinh thành là hoàn toàn tương phản. Xuống xe lúc sau đầu tiên cảm giác được chính là lạnh. Lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Gió lạnh đập vào mặt, trước mặt là mênh mông vô bờ mênh mang đại tuyết. Một tòa thật lớn không biết tồn tại thời đại Tuyết Sơn đứng sừng sững ở trước mặt. Mặt trên bao trùm quanh năm không hóa trắng như tuyết băng tuyết. Mỹ lệ mà đồ sộ. Làm người tán thưởng thiên nhiên thần kỳ. Tuyết Sơn dưới chân nơi xa lẻ loi chót vót vài tòa biệt thự. Biệt thự cách xa nhau vị trí đều rất xa. Vị trí đều thật tốt. Ngắm cảnh vị trí cũng rất tuyệt. Đứng ở biệt thự ban công. Có thể nhìn lên Tuyết Sơn hơn phân nửa cảnh sắc. Người ở đây yên hãn đến. Giống như là rời xa nhân thế gian sôi nổi hỗn loạn tiên cảnh, khoảng cách biệt thự lại nơi xa một ít. Địa phương chính là một ít địa phương tàng dân chỗ ở. Phòng ở chiều cao không đồng đều, Nhan Bạch đứng ở trên mặt tuyết. Bên trong ăn mặc một kiện thiển sắc tiểu áo bông. Trên chân một đôi màu đen tiểu giày da. Vì chống đỡ lạnh lẽo. Bên ngoài còn bọc một kiện màu đỏ mũ đâu áo khoác. Màu đen tóc dài nhu thuận khoác trên vai hai sườn. Trên người nàng tươi sáng màu đỏ tại đây trên mặt tuyết nhìn chói mắt thực. Giống như là ở tuyết trắng phía trên vựng nhiễm khai huyết sắc. Giờ phút này ánh mắt lộng lẫy nhìn nơi xa. Không biết suy nghĩ cái gì, đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem mà nói. Như vậy trang bị lại quen mắt bất quá, đây là làm sự tình báo trước, theo sau. Kéo hành lý đi tới bọn họ lúc này đây ở tạm địa phương. Mộ Phạn bằng hữu ra. Mọi người đều không phải nguyện ý chiếm cứ người khác tiện nghi người. Lúc này đây ở tạm chi trả cũng đủ tiền cơm cùng với rừng chân phí, cái này biệt thự A. Ngày thường cũng liền chúng ta hai vợ chồng người cư trú. Cộng thêm quản gia cùng mấy cái người hầu. Quạnh quẽ thực, lần đầu tiên tới nhiều người như vậy. Khó được như thế náo nhiệt. Hy vọng lúc này đây, các người đều có thể đủ chơi vui vẻ. Nga, đúng rồi. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Thịnh Quang, các ngươi có thể kêu ta Thịnh Đại Ca. Cái này là thê tử của ta kêu Lam Dư Nhã. Biệt thự chủ nhân Thịnh Quang mở miệng, hắn thoạt nhìn cùng quản gia tuổi không sai biệt lắm. 30 tuổi tả hữu, bộ dáng tuấn tú, một bên cái này Thịnh Quang thê tử Lam Dư Nhã cũng gật gật đầu. Ôn nhu mà tràn ngập tình yêu nhìn chính mình trượng phu. Tiếp theo lời nói mở miệng nói, nếu không chê nói. Các ngươi kêu ta Lam tỷ hoặc là tên đều có thể. Có cái gì chuyện phiền toái tình cũng có thể tìm ta giải quyết, nàng khi nói chuyện. Ánh mắt đều là cố ý vô tình dừng ở Quý Bạch Mặc. Mộ Phạn cùng với Quý Như Ngọc chờ nam nhân trên người. Hết chương.